Đài phát thanh truyền hình Hậu Giang, nhịp cầu âm nhạc. Đài phát thanh truyền hình Hậu Giang, nhịp cầu âm nhạc. Vũ Luân và Tuyết Anh xin được mến chào quý khán giả đang nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của Đài phát thanh truyền hình Hậu Giang. Và quý vị thân mến, chương trình vẫn đang phát vào khung giờ quen thuộc là từ 20h30 phút đến 21h30 trên sóng FM tần số 89.6MHz. Ngoài nghe qua sóng FM thì quý khán giả cũng có thể nghe tại website hậugiangtv.vn, hai ứng dụng Hậu Giang TV và Radio Việt Nam. Số tổng đài của chương trình là 1900 8624 đang mở để tiếp nhận các cuộc gọi của quý vị tham gia vào chủ đề ngày hôm nay. Hoặc là quý thính giả cũng có thể gửi mail về địa chỉ phòng phát thanh hctv@gmail.com và fanpage Radio Hậu Giang. Dạ, Tuyết Anh nè, khi mà nhắc đến tuổi học trò thì Tuyết Anh sẽ nhớ ngay đến những kỷ niệm nào nhất ạ? Nhắc về tuổi học trò thì Tuyết Anh... chắc chắn là mình sẽ nhớ đến những kỳ thi rồi đúng không? Học trò thì luôn gắn liền với những kỳ thi mà rất là cân não. Những kỳ thi là thi giữa kỳ nè, thi học kỳ 1 rồi thi học kỳ 2. Mà quan trọng mà một kỳ thi mà mình không thể nào mà mình quên được đó chính là kỳ thi tốt nghiệp và đại học. Dạ đúng rồi, đối với mình thì có thể là thi đại học đúng không? Còn sau này thì thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đó. Thì đó là những cái kỳ thi mà rất là để lại cho mình nhiều ấn tượng. Nhưng mà hồi xưa thi Tuyết Anh làm bài được không? Trời. Vũ Luân đoán xem Tuyết Anh làm bài như thế nào nè? Tuyết Anh á ta, chắc là làm bài cũng được ha, cũng kha khá, cũng chịu khó nè. Thấy Tuyết Anh bình thường thì đi làm cũng rất là chịu khó, chắc là cũng buổi tối cũng được hay học bài. Cảm ơn Vũ Luân đã nghĩ tốt cho Tuyết Anh. Còn thực sự thì? Thật sự thì Tuyết Anh không có năng khiếu, không có giỏi về mấy môn tự nhiên như là toán, lý, hóa, sinh, anh văn. Trời chắc hết luôn rồi. Nhưng mà bù lại nha, thì có năng khiếu về môn văn chút xíu, viết được chút chút. Dạ, thì có khiếu về văn làm biến học bài môn sử phải không? Đúng rồi. Môn địa thì có ít lát. Rồi, đó là chia sẻ rất là vui của Vũ Luân với lại là Tuyết Anh trong buổi tối hôm nay. Và hôm nay chúng ta đang đến với lại một chủ đề rất là tươi vui quý vị ạ, chủ đề tuổi học trò. Chủ đề này thì quý vị chúng ta sẽ hoài niệm về những ký ức về tuổi học trò của mình. Ở đó thì chúng ta có trải qua những kỳ thi nè, đúng không Tuyết Anh? Đúng rồi. Được bạn bè đùa giỡn, vui chơi nè, rồi có khi là chọc phá cái thầy cô nữa chứ không phải là vừa đâu. Có câu là gì? Nhất quỷ nhì ma, thứ ba là học trò, là đúng luôn đó. Đúng rồi. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ mình khi mình lớn lên rồi ha, lúc mà mình đi học á, mình lúc nào cũng muốn là thời gian trôi qua thật nhanh, thật là nhanh để mình được đi học đại học nè. Đi học đại học xong thì trời ơi, ráng nhanh đi, đặng mình đi làm. Đi làm, dạ. Đó. Còn bây giờ đi làm rồi thì mình lại bỗng nhớ về cái thời học sinh của mình vô cùng luôn. Ở đó sao mà vui tươi, sao mà trong sáng, ngây thơ, sao vô đâu lo, đó. Vô nghĩ ha, chỉ có việc ăn cho no, rồi ngủ một giấc thật là ngon. Học bài. Rồi học bài, làm bài tập, rồi sau đó là đi học thôi chứ không có cần phải lo nghĩ gì nhiều hết. Và hôm nay thì hy vọng rằng là Vũ Luân với lại Tuyết Anh sẽ nhận được nhiều nhiều cuộc gọi tâm sự của quý thính giả về chủ đề tuổi học trò nha. Bây giờ mình sẽ cùng thư giãn với nhạc phẩm đầu tiên mà chương trình gửi tặng trước khi chúng ta bàn luận về những chủ đề này, cũng như là sẽ kết nối đọc thư của thính giả. Ca khúc Tuổi học trò sẽ chuyển đến quý vị với tiếng hát của ca sĩ Tố My. Còn học sinh tà áo trinh nguyên tô thắm sân trường đời người học sinh với nét đoan chính, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Tâm hồn không sâu không phiền vì ai, màu mặt thơ ngây tóc xóa buông dài, lời yêu đương vẫn rót bên tai, nhưng lòng không hề yêu ai, bên xuân xin ước hẹn ngày mai. Tuổi thơ đi qua rồi, bạn bè người một nơi, xa xôi cách trở phương trời, thương nhau nhắn nhủ đôi lời, như những lúc bên nhau gọi tên, vui say xưa mãi trường thân mến, và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Tâm tư khó quên, bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian, ngày tháng trôi qua hoa nở phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua, tìm tương lai giữa chốn xa hoa, phiêu bạc cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Quý vị thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Tuổi học trò với tiếng hát của ca sĩ Tố My. Thật sự thì tuổi học trò của tụi mình cũng gắn liền với nhiều trò chơi quá Tuyết Anh ha. Hồi đó thì Tuyết Anh thường chơi những trò gì khi mà giờ ra chơi? Giờ ra chơi hả? Vũ luôn muốn hỏi là ở thời điểm nào nè. Tại vì á, cấp 1, cấp 2, cấp 3 là giờ đại học là chơi khác nhau nha. Giờ cấp 1 là chơi gì nè? Cấp 1 là chơi nhảy dây. Cấp 2? Cấp 2 là bắt đầu chơi... chơi gì ta, chơi đánh cầu lông rồi đó. Cấp 2 đặc biệt là Tuyết Anh rất là thích đánh bóng chuyền luôn. Còn đó. Cấp 3 cấp 3 bắt đầu là chơi nữ tính hơn một chút. Gọi là chơi chứ không biết là phải không, tại vì thường cấp 3 của lớp Tuyết Anh là chuyên văn cho nên là toàn là những bạn nữ không à. Thì mỗi khi giờ ra chơi là tụm lại để thắt tóc cho nhau nè, thắt đủ kiểu luôn đó. Một cái thú vui mà vừa đẹp mà lại vừa giải trí nữa. Còn đại học chắc là nghỉ chơi rồi hả? Nhớ rồi, đại học chơi một trò chơi thì rất là trí tuệ, chơi mà sói. Vũ Luân có từng chơi ma sói chưa? Có, mà chơi toàn thua không à. Vậy là chứng tỏ là không có biết diễn xuất nhiều nè. Đúng rồi, bởi vì á, chơi cái trò đó đó thì phải diễn xuất rất là nhiều. Đúng mình, rồi. Che mình đẩy phải, thân đúng phận. Rồi, mình phải diễn sao mà cho người ta không biết mình là cái nhân vật mình đang tìm, đúng không ạ? Đúng rồi. Ừ. Còn bây giờ thì mình sẽ kết nối với lại một vị thính giả đang chờ bên điện thoại để nghe xem là ký ức tuổi thơ của bạn ấy như thế nào nha. À, alo, Vũ Luân và Tuyết Anh xin chào ạ. Dạ, nghe, xin nghe. Dạ, xin chào anh. Mình tên gì? Mình đang gọi điện từ đâu ạ? Tôi tên Hùng ở quận Phụng Hiệp, Hậu Giang. Dạ. Anh Hùng ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Dạ, hiện tại thì anh Hùng mình đang làm công việc gì ạ? Tại giờ thì mình cũng không có làm gì. Ngày nông mà đều về ruộng vườn thì nó cũng hết rồi. Làm vườn thì cũng không có lời gì. Ở nhà đó thì thôi sóc vườn, tự chút đỉnh người ta. Dạ. Vườn thuộc ở nhà mình là hiện tại trồng loại cây gì anh Hùng ạ? Mình trồng cam. Cam thì mấy năm trước không thất giá quá. Dạ. Mình trồng nhiều không anh? Hết còn chừng 2 công rồi á. Dạ. Rồi dạ. Mình làm ơn hay là mình làm một mình hay là có ai phụ với mình làm không? Con tôi đông lắm mà giờ cũng đất cũng bỏ đó thôi chứ có mà mình ơn chứ ai còn làm. Dạ. Dạ. Rồi, trong buổi tối ngày hôm nay với chủ đề là tuổi học trò thì anh Hùng mình có những cái kỷ niệm, có những cái câu chuyện nào có thể chia sẻ cùng Tuyết Anh, Vũ Luân và quý thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay được không ạ? Được. Dạ. Tôi cũng lớn tuổi rồi, năm nay cũng 60, thì cũng muốn giao lưu vấn đề cái tuổi học trò. Dạ. Tuổi học trò hồi xưa của mình như thế nào anh ha? Tuổi trò ngày xưa thì tôi cũng học á, thì nào hôm nay nó có cái khác hơn người ta là tôi học ở tại lớp thường xuyên. Rồi ví dụ như về nhà bài vở mình không biết á, thì mình phải tìm tội cho bằng được cái vấn đề đó. Dạ. Yeah. Rồi tại lớp như vậy mình không có sợ mắc cỡ, mình cứ hỏi thẳng, không biết là cứ hỏi thẳng thầy cô giáo. Dạ. Yeah. Vậy mình học cũng tương đối được. Cái cái thu á, cái sau này cái cũng về học giáo dục làm thời gian để tôi về tôi dạy học. Dạ. Rồi con tôi đông quá đông rồi tôi suy nghĩ nếu mà mình đeo cái nghề dạy hoài thì con mình nhặt vô hết đó. Dạ. Rồi mới cố gắng tôi nghĩ. Dạ. Mà tiếc là bỏ cái thế hệ sau á, không biết sao đây, rồi mình mới suy nghĩ lại thôi kệ mình giờ mới tiếp thu ra rồi mình nghèo nữa, thôi cố gắng mình làm kiếm tiền mình cái năm đứa con. Vậy là lúc đó mình đi làm gì? Theo tôi nghĩ, tôi cũng có nói thế này, cái ước nguyện của tôi sau này thì học sinh theo tôi nghĩ là khoảng từ 90%, 90% hơn lên là học sinh nó nhỏ thì đứa nào cũng ham học hết trơn. Yeah. Đứa nào cũng ham chứ. Nếu mà nó học mất cơ bản á, thì nó vô lớp á, nó mới mắc cỡ bạn bè nó thì nó mới nghỉ. Còn nếu mà nó không mất cơ bản á, là nó sẽ học hoài tới. Nhà có đám giỗ gì như vậy, nó cũng không ăn. Nó phải đi về nó mới ăn được. Rút kinh nghiệm gì. Do vậy con mình không có giao cho trời được. Mình phải kết hợp với nhà trường nè, gia đình nè. Mình về mình hỏi con mình chút xíu thôi, không cần nhiều. Nó có sai sót thì mình gắng cố mình chỉ cho nó thêm. Yeah. Là nó học được. Yeah. Nó học được thì nó không mất cơ bản được thì nó mới tiếp tục học hoài tới thì nó học giỏi là. Yeah. Đó là góc nhìn của anh Hùng thì Vũ Luân cũng rất là đồng ý. Với lại là cái góc nhìn này bản thân Vũ Luân hồi đó đi học cũng vậy nữa. Hồi đúng cấp 1 á, rất là ham học nha. Cấp 1, cấp 2, cấp 3 gì cũng ham học hết chứ không phải là cấp 1 thôi. Nhưng mà thật sự thì cái lúc ban đầu á là cái thời gian rất là quan trọng, giống như anh nói vậy đó, giống như là khi mà học sinh đến lớp học hiểu bài thì mới có thể là những cái bài tiếp theo tiếp thu tốt và các em có hào hứng để học. Nhưng mà đôi khi thì ngại á, các em đôi khi thì giống như anh nói hồi xưa mình không có ngại, nhưng mà cái đó rất là hay. Còn bây giờ đôi khi các em ngại không có dám hỏi, rồi bài vở nó cứ chồng chất những cái mà đúng các em rồi. Không biết nó càng nhiều, cho nên là đôi khi các em rất là nản anh ha. Đúng rồi, mà có một cái việc cụ thể và đó là mình đi học mà mình cảm thấy mình học giỏi môn nào, mình hiểu môn nào là mình rất là ham học cái môn đó. Dạ. Còn cái môn nào mà mình cảm thấy là mình không hiểu một vấn đề rồi mà mình với tâm lý là mình ngại mình không hỏi thì càng ngày mình không hiểu nữa thì cảm giác rất là sợ hãi khi đến cái môn đó luôn. Ừ. phải rồi đó. Tôi nghĩ gì mà tôi cố gắng dạy cho con, không cho nó mất cơ bản. Nếu nó mất cơ bản là ăn chắc là nó mất cỡ bạn bè là nó phải nghỉ rồi, không nói gì. Dạ. Còn nếu nó không mất cơ bản là nó phải học suốt thôi. Dạ. Bởi vì tôi qua cái chương trình này thì tôi cũng có nhắn gửi lại với các bậc phụ huynh nào mà có con nhỏ đó, thì phải về cố gắng dạy thêm, nó không có giao cho thầy cô giáo được. Đó, trách nhiệm thầy cô giáo là lo rồi, nhưng mà mình cũng không có bỏ rơi được, mình phải kết hợp với nhau, phải gắn liền cái gì mình hỏi, đó, hỏi liền học sinh liền, học hỏi con mình liền, để về mình giáo dục dạy thêm, nó tiếp với thầy cô giáo đó. Tôi điển hình như thế này đi. Yeah. Tôi có 5 đứa nè. Yeah. Thằng trai tôi là thằng Trình Yên, nó là giáo viên của trường Tây Dương 2 đó. Đó, okay. Nhỏ thứ 3 tôi là nó làm kế toán cho bưu điện thị xã Ngã Bảy đó. Thằng thứ tư thì nó học được lớp 10 rồi, cái có mình thằng đó thôi, nó tại tôi cho nó học thợ may. Dạ. Rồi nhỏ thứ năm thì nó là bác sĩ trên gấm ở trên Hậu Giang mình mới khoa sản đó. Dạ. Nó gấm đó, cấm đó là nhỏ gái thứ năm rồi đó. Dạ. Còn thằng thứ sáu là tức là năm đứa con thằng đó gì đang học y khoa ở tại trường đại học Dược Sơn nữa đó. Còn năm nữa là chưa rồi đó. Dạ. Từ cái sự mà nâng niu uống nắng của anh Hùng từ nhỏ nên là hiện tại thì các bạn đã học rất là tốt đúng không ạ? Có những người đã thành đạt rồi. Dạ. Bây giờ tôi đâu có bỏ liều cho con được, bây giờ đứa nào nó học mà bây giờ trường y khoa này thì nó học rất là giỏi luôn. Dạ. Đâu phải khơi là ăn thua gia đình mình. Ừ. Mình giao cho mà cho thầy cô giáo hoặc cho trời đó thì ăn chắc là hàng trăm hàng ngàn đứa mới được đứa nên thân vậy thôi. Thật ra là không được như tôi, ừ, hai đứa y khoa gì đâu. Dạ. Anh biết không, có một cái trường hợp cái bí quyết kinh nghiệm vậy đó. Dạ. Thì gia đình phụ huynh cố gắng lo cho học sinh học như vậy đó là tốt nhất đó. Dạ. Có một cái trường hợp như thế này, không biết là anh có cái giải pháp nào để cho những cái bậc phụ huynh kèm cặp con mình học tốt hơn, đó là đôi khi cái chương trình bây giờ đó Tuyết Anh giống như là anh Hùng khác với lại chương trình hồi xưa. Dạ, cho nên là mà hồi xưa thì đôi khi cha mẹ ông bà thì học cũng không có được cao nữa, và đôi khi thấy là chương trình bây giờ sao con học nhiều quá, nhìn vào thì cũng không có biết nhiều nữa để hướng dẫn. Thì cái việc này anh có một cái giải pháp nào, có một cái lời chia sẻ nào với các bậc phụ huynh không anh hả? Cái này vì chương trình nó cũng, tôi nghĩ năm nay cũng khoảng 30 năm rồi. Dạ. Không có đến lớp được, thành thử ra nó cái chương trình là cả cách mới, tôi cũng chưa có nắm rõ được. Nhưng mà dù ít nhiều chăng đi nữa thì 101 cũng là 2 thôi. Đó. Thành thử ra mình dạy những cái cơ bản, căn bản cho con mình. Thí dụ như là củ chương hay là hàng lẫn thức nào này nọ. Dạ. Những cái chương trình gì mình dạy cho con được một cái cơ bản thôi. Dạ. Đó. Rồi còn những cái mà cái phương trình nó dài dòng thế nào đó, hay những cái chữ nghĩa đó, nó thay đổi cái âm, cái từ gì đó thì nhà trường dạy thì mình quá mình nhiều lắm thì mình đi học phụ huynh. Dạ. Thì mình ở nhà mình có sách giáo khoa của học sinh đó, mình không hiểu biết bao nhiêu thì mình cứ hỏi thẳng lại hỏi cha mẹ phụ huynh học sinh đó, thầy cô giáo chủ nhiệm đó, người ta cũng hướng dẫn cho mình được phần nào được. Dạ. Theo chia sẻ của anh là mình tạo cho con những cái nền tảng, cái bước đệm ban đầu để cho con cảm thấy hào hứng học tập, thì lúc đó thì sẽ học thì con sẽ không có cảm thấy chán anh ha. Một cái chia sẻ rất là hay. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều tối hôm nay đã đăng ký tham gia với chương trình và cũng chia sẻ với tụi em khá là nhiều về tuổi học trò của anh nè, cũng như là những cái suy tư trăn trở của anh với các bạn học sinh hiện nay. Chúc anh có một buổi tối thật là nhiều niềm vui anh ha, và sẽ một ca khúc mình gửi tặng cho anh. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Vũ Luân với lại là Tuyết Anh sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị cũng như là anh Hùng một ca khúc, đó là bài Trường Xưa Dấu Yêu với tiếng hát của nhóm Mắt Ngọc. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này. Trường xưa yêu dấu, Thưa quý vị, Tuyết Anh ơi, Vũ Luân với lại là Tuyết Anh sẽ trò chuyện với nhau một tí xíu quý vị ha. Bởi vì là hiện tại á, là rõ ràng là Tuyết Anh á, thấy là mình sử dụng điện thoại khá là nhiều đúng không? Đúng rồi. Hiện tại thì các em nhỏ không sử dụng điện thoại rất là nhiều nữa. Và hầu như là bắt đầu từ cấp 2 là cha mẹ đã cho học sinh sử dụng điện thoại rồi. Đúng rồi. Một phần là tại vì do cha mẹ bận công việc cho nên là cho con mình sử dụng điện thoại để dễ dàng liên lạc hơn. Nhưng mà cũng có một phần là cha mẹ cho con mình sử dụng điện thoại là do con mình đòi, xuất phát từ cái sự nuông chiều, đó là muốn cho con mình có được cái chiếc điện thoại để có thể học tập trên đó nè, cũng có thể là giải trí trên đó nữa. Nhưng mà hiện tại thì đa số giới trẻ hiện nay Vũ Luân thấy là chơi game rất là nhiều. Và đúng rõ rồi. Ràng là chơi game online nó có tác động, nó có hai mặt. Thứ nhất là mặt giải trí thì ok, mình chấp nhận được đúng không mà. Nếu như các em biết sử dụng thời gian một cách liều lượng. Dạ đúng rồi. Còn nó là cái mặt rất là nguy hại nếu như các em đắm chìm vào game online. Rõ ràng chúng ta thấy thời gian qua có rất là nhiều những cái vụ án liên quan đến game online. Như gần đây nhất là gì, là cái vụ việc là nghi can nam sinh lớp 11 có liên quan trực tiếp đến vụ là giấu xác. Dạ đúng rồi. Đó. Và trước đó nữa, hồi tháng 5 năm ngoái thì một thanh niên đã xông vào một trường tiểu học ở Thanh Hóa, dùng dao đâm chém loạn xạ vào học sinh. Đó là người ta nghiên cứu, đó là gì? Ảnh hưởng từ game online mà ra. Đó. Rồi, Triệu Quân Sự. Dạ. Đó, một cái người cũng nằm trong lực lượng biên chế của quân đội mà cũng vì nghiện game online rồi dẫn đến những cái hệ lụy mà không đáng có thực sự. Cho nên là game online làm sao để cho những đối tượng trẻ không xa vào con đường nghiện game online luôn là vấn đề nhức nhối trong thời buổi hiện nay. Dạ đúng rồi. Và còn một cái vấn đề nữa là làm cho tư tưởng của các em lệch lạc đi. Đúng rồi. Là trước đó thì Vũ Luân đọc rất là nhiều những bài báo là các em tưởng mình có thể là như những cái nhân vật trong game, có thể bay được, là từ ở trên lầu mà bay xuống. Vũ Luân thấy là đọc những cái bài báo đó thấy là rất là xót xa, bởi vì các em đã bị nghiện quá rồi. Đúng rồi. Dạ. Và một phần là gì? Vũ Luân thấy là một phần là về việc nhà trường, bản thân các em cũng như là cha mẹ thì cũng nên kết hợp lại để có thể là hỗ trợ các em ngay từ đầu. Vũ Luân hồi đó thì vào lớp 10 cũng có tập tành vào internet ha. Không phải là không, có vào internet nhưng mà thật sự là không biết chơi game. Lúc đó thì mình chỉ đi tải nhạc thôi và sử dụng điện thoại bằng phím. Mình tải nhạc vô thẻ nhớ đó. Rồi mình về mình tải phim mình coi, rồi mình tải nhạc mình nghe. Thì cái bữa đó Vũ Luân đi với nhóm bạn của mình. Khoảng 10 giờ, tức là cái quy định người ta là 10 giờ là phải tất cả những tiệm game là đóng cửa thời gian đó. Vũ Luân lúc đó khoảng 10 giờ rồi nhưng mà chưa sao chép xong. Thì nói chú ơi, giờ con 10 giờ rồi nhưng mà con chưa có sao chép xong nữa, con chưa có copy xong nhạc rồi, giờ sao bây giờ? Thì chú nói không sao, cứ ngồi đó chơi đi. Đó, nhưng mà lúc đó là 10 giờ rồi nha. Nhưng mà Vũ Luân nhìn lại thì thấy phía sau của mình còn máy nào hầu như là cũng đầy nghẹt hết tất cả người chơi chứ không phải là không. Nhưng mà người ta chơi game rất là nhiều. Rồi sau 10 giờ thì Vũ Luân thấy cái quán đó là người ta không có đóng cửa lại, người ta chỉ khép hờ. Rồi nếu như mà ai chơi xong đó muốn ra thì đẩy cửa ra đi rồi khép lại. Rồi nếu như người nào muốn vào chơi mới đó thì người ta mở ra, người ta vào, người ta mở nhập cái nick vô rồi chơi bình thường. Đấy là cái sự quản lý rất là lỏng lẻo. Ngay từ cái vấn đề là game online, là những cái tiệm game đó không có chấp hành những cái quy định. Nhưng mà Vũ Luân biết sao không? Có một lần Tuyết Anh đi in photo luận văn thì có phải đi vào để sửa chữa một chút xíu. Đúng rồi, mình không có đem lap theo thì mình phải vào một cái tiệm game. Nhưng mà Vũ Luân là Tuyết Anh thấy là trong đó là có bán cả đồ ăn thức uống luôn. Tức là những cái tô mì, những cái dĩa cơm là bán hẳn ở đó luôn. Cho nên là các bạn trẻ chỉ cần chỉ việc ngồi đó chơi game thôi, còn lại là đồ ăn thức uống là đã có người đem đến tận nơi. Dạ. Đó, chúng ta thấy rõ ràng là gì ạ? Là trong đó có sẵn sàng hết rồi, như một thiên đường. Các em có thể ngồi đó chơi rồi. Đối thì có đồ ăn, khác thì có nước uống, rất là nhiều những cái thứ mà cung cấp cho các em. Và tiền ở đâu ra? Đó. Tiền thì cha mẹ cung cấp một phần để đi học thì không đủ để chơi game đúng không ạ? Đúng rồi. Lúc đó thì sẽ đi xin ăn, trộm cắp tiền của cha mẹ, những cái hệ lụy rất là nhiều. Nhưng mà Tuyết Anh có một cái trường hợp cụ thể. Đó là Tuyết Anh có một cái người bạn học chung lớp đại học. Đó là bạn đó đậu vào thì học rất là điểm số rất là cao luôn. Dạ. Thì khoảng 2 tháng đầu thì bạn đó đi học luôn là cái người đi học rất là sớm. Và bài tập về nhà giao thì bạn làm rất là tốt, thầy cô cũng rất là thương. Nhưng mà sau đó thì bẵng một thời gian thấy bạn ít đi học lại. Đó, rồi thì có các bạn Facebook với bạn thì thấy là trên Facebook á, bạn có hay chia sẻ những cái game trên đó. Mà hỏi bạn á, thì bạn nói là ai chia sẻ lên đó là để có nhận tiền thưởng. Dạ. Đó, để tiếp tục chơi. Rồi sau đó thì bạn không đi học nữa. Thầy cô cũng có đến nhà hỏi thì biết là bạn bẵng một thời gian khoảng một tháng là bạn không về nhà luôn. Đó là tiền bao nhiêu thầy cô cha mẹ cho bạn đóng, đóng tiền học thì bạn đổ vào game hết đó. Mà Vũ luôn có biết là số tiền mà bạn đã đổ vào game, mà cả những lần bạn nói dối để đóng tiền trên trường là bạn Vũ luôn biết là khoảng bao nhiêu tiền bao không? Bao nhiêu ạ? 75 triệu. 75 triệu là chỉ để mua là chỉ để mua thẻ chơi, mua những cái đồ, những cái vật dụng trong game thôi. 75 triệu đối với một đứa sinh viên năm nhất thì quả một số tiền khủng khiếp. Dạ, quá và khủng khiếp. Sau đó thì bạn nghỉ học đến bây giờ luôn. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gì, là các em chơi thì tiền bạc á. Có thể là các em có những cái suy nghĩ là gì ạ? Mình chơi game có thể mình bán được những cái vật phẩm ở trong game. Bán được cái ạc đó, bán được cái tài khoản đó để lấy tiền. Nhưng mà sao? Số tiền mà các em bỏ vô đó cũng không phải là ít đúng không ạ? Đôi khi thì các em thấy là mình bán nhiều tiền quá nhưng mà không có tính lại là từ trước đến giờ mình chơi mình đã đổ bao nhiêu tiền ở trong đó rồi. Còn một cái vấn đề nữa là gì? Là sức khỏe. Đúng bây rồi. Giờ Vũ Luân á, thường thì không rời Vũ Luân cũng mê phim. Dạ, mê phim, mê Thanh Xà Bạch Xà ha, rồi mê cả Ý Thiên Đồ Long Ký đó. Thì thức khoảng 2-3 giờ sáng để coi thì cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà buổi sáng hôm sau mình đi làm mình thấy rất là mệt mỏi. Sức khỏe của mình thấy mình giảm xuống rất là nhiều luôn Tuyết Anh à. Nhưng mà chúng ta thấy là các bạn học sinh á, những bạn mà nghiện game thì chơi bất kể giờ giấc luôn. Chơi như vậy làm gì có sức khỏe mà để đi học nữa đúng không? Đúng rồi. Rõ ràng là trong game á thì luôn có một cái dòng chữ chứ luôn có để ý không, đó là chơi game một ngày không quá 180 phút. Đúng rồi. Dạ. Sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến sức khỏe và tinh thần của bạn. Nhưng mà có mấy ai khi mà đã vào cuộc chơi để ý đến cái dòng chữ đó đâu. Các bạn chỉ tập trung là hôm nay đánh trận nào với ai và sẽ thắng được cái gì thôi, cho nên là cứ mãi cuốn vào cái guồng quay của game. Và cái đó là nguyên nhân mà xuất phát từ các em. Bây giờ Vũ Luân với lại là Tuyết Anh cũng có chia sẻ là những cái điều mà xuất phát từ các em nó do các em là từ nhỏ rồi. Đôi khi cũng không có được sự dạy dỗ của cha mẹ nhiều. Tức anh nói giống như lúc nãy là cha mẹ quá bận với công việc đi. Đúng làm rồi. Sao để có thời gian mà quản lý hết tất cả thời gian của con của mình đang làm gì. Đôi khi thì đi học bị bạn bè rủ rê rồi chơi những cái trò chơi đó thấy mê là bị nhập vô luôn, không thể nào mà kéo ra được. Tuyết Anh còn tình cờ có đọc được một cái bài báo. Trong đó thì đã có những cái chuyên gia tâm lý phân tích tại sao trẻ em lại ngày càng vướng vào game. Thì ngoài cái bên cạnh yếu tố khách quan, bên cạnh yếu tố chủ quan từ các em mê chơi hay là gia đình không có quan tâm, hay là nhà trường cũng vậy, thì còn một cái lý do nữa mà khiến các em vướng vào con đường nghiện game, đó là do các em không nhận được sự tôn trọng từ cha mẹ. Tức là khi mà các em bày tỏ quan điểm với cha mẹ thì cha mẹ lại xem đó là một ý kiến của trẻ con thôi. Cho nên là không có thực sự để tâm đến những cái ý kiến của con trẻ. Rồi từ đó sinh tâm lý tự ti và muốn khẳng định bản thân. Đó, từ tâm lý muốn khẳng định bản thân, khi mà các em được chơi game á, các em được là những anh hùng, được giải cứu thế giới nè, được giải cứu mỹ nhân, được làm những việc lớn lao mà ngoài đời chưa bao giờ các em làm được và cũng chưa bao giờ được cha mẹ công nhận. Dạ, Vũ Luân và Tuyết Anh đang chia sẻ về góc nhìn là game online hiện nay đối với giới trẻ. Có trong đó có những cái trải nghiệm của Vũ Luân và Tuyết Anh nữa. Nếu như quý vị chúng ta có một cái góc nhìn nào đó có thể góp ý thêm cùng với Vũ Luân và Tuyết Anh thông qua tổng đài 1900 8624 quý vị ha. Và bây giờ quay trở lại với chủ đề game online tiếp tục. Thì rõ ràng chúng ta thấy đó là những cái tác hại quá lớn từ game online. Và theo một cái nghiên cứu mới đây Vũ Luân có đọc những cái chương trình tin tức á, thì thấy là gì? Cái vấn đề cai nghiện game online nó còn khó hơn cai nghiện ma túy. Đúng rồi. Cho nên là cái tác hại nó ghê gớm, nó kinh khủng như vậy rồi. Nó đôi khi nó làm tàn phá cả một thế hệ của các em luôn chứ không phải là ít. Đó, chúng ta thấy là đó là về vấn đề về gia đình cũng như là bản thân các em thì chúng ta phải nên nhìn nhận lại. Còn nhà trường thì sao? Đối với Tuyết Anh thì suy nghĩ như thế nào về vai trò của nhà trường? Tuyết Anh nghĩ là vai trò của nhà trường cũng không kém phần quan trọng như là sự quan tâm đến từ phía gia đình. Bởi vì là hầu hết bây giờ cái thời gian mà các em ở trường đôi khi nó còn nhiều hơn cả thời gian các em ở nhà và để trò chuyện cùng với ba mẹ nữa. Cho nên là cái việc quản lý của nhà trường, sự quan tâm của thầy cô giáo chủ nhiệm và bạn bè cùng lớp thì đóng vai trò rất là quan trọng. Ví dụ như là ngày hôm nay mình thấy bạn cùng bàn của mình đi học cảm thấy mệt mỏi, ngủ gà ngủ gật thì mình cũng có thể hỏi thăm một vài câu là sao hôm nay thấy trông có vẻ mệt mỏi vậy, thì bạn có thể chia sẻ là hôm do tối qua chơi game khuya quá đó. Rồi từ những cái dữ liệu mà mình thu thập được thì mình cũng có thể là góp phần một phần nào đó để có thể là ngăn cản bạn mình đến với con đường nghiện game. Dạ đó, với lại là tôi luôn nghĩ đó nha, do là giáo viên chủ nhiệm đi, bây giờ một lớp của mình khoảng 30 đến 40 em học sinh thì làm sao mà có thể quản lý nổi hết được. Đúng nên rồi. Là cần có những cái môn học về tâm lý để có thể là cho các em biết những cái tác hại nhiều hơn của game online cũng như những cái vấn đề xã hội. Vũ Luân nghĩ là nên có một cái môn đó. Bây giờ theo cá nhân của Vũ Luân thôi nha, thay vì năm lớp 10 mình học gì mình học về triết học, môn giáo dục công dân, thì Vũ Luân nên nghĩ là thay cái đó, cá nhân của Vũ Luân là nên nghĩ thay cái đó vào bằng những cái là giáo dục chính các em từ những cái điều mà có thể gây nên tệ nạn và gây không tốt cho xã hội. Hoặc là cũng có thể không thay mà mình cũng có thể mình học thêm cũng được. Đó, tại vì một cái môn giáo dục công dân thì một cái môn cũng rất là quan trọng về giáo dục nhân cách của con người. Cho nên là chúng ta cũng có thể kèm thêm. Đó, ngoài ra thì cũng cần có những tiết học ngoại khóa đúng không? Bởi vì Tuyết Anh thấy hồi xưa khi mà đi học á, mà có những cái tiết học ngoại khóa học ngoài trời hay là được đi đâu đó tham quan ngoài trường thì cũng thấy rất là thích và bị thu hút vào đó. Đó. Nãy giờ thì Vũ Luân với lại Đại Tuyết Anh cũng chia sẻ nhiều về ý kiến của bản thân các em. Thì có thể là chúng ta nên chấn chỉnh lại cái thời gian mình đi chơi game nè, thấy việc học là việc quan trọng. Còn phụ huynh thì cũng nên quan tâm nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với lại các em. Còn nhà trường thì cũng cần phải có những cái biện pháp để có thể là giúp cho các em có thể thoát khỏi ra game online. Mình có thể tạo ra những cái trò chơi lành mạnh khác cho các em, vừa phát triển về thể chất nè, về trí não nữa. Đó là những cái rất là hay. Nếu như các em mê cái đó thì còn gì phải nói đúng không ạ? Cái này mê game thì nó lại khác. Đó là nãy giờ chia sẻ Vũ Luân với lại là Tuyết Anh. Còn bây giờ thì quý vị chúng ta có những điều gì muốn chia sẻ, muốn góp cái góc nhìn của quý vị trong buổi tối hôm nay thì hãy gọi về tổng đài 1900 8624 nha. Còn bây giờ mình sẽ cùng đến với lại nhạc phẩm mà chương trình gửi tặng trước khi chúng ta đến với lại những cuộc kết nối tiếp theo. Đó là nhạc phẩm Dứt Quỷ Nhị Ma quý vị ạ, với tiếng hát của ca sĩ Đồng Nhi. Nhìn nhìn cây me đung đưa trong gió, vu vơ câu ca hát vang lạ lạ. Em vui khi quanh em ai ai cũng nói em nhật quỷ nhị ma. Em luôn vô tư trong bao suy nghĩ, tương lai sẽ luôn mơ rộng đón em. Còn nắng với gió sẽ nâng niu đôi bước chân đón ngày mới lên. Ngày tháng học trò nhiều giận hơn vu vơ, nụ cười làm xua tan bao khó. Chọc phá bạn bè làm thầy cô âu lo, cứ thế nhún vai thay cho lý do. Tự tin sẽ bước thật đều vì chung quanh luôn có những ánh mắt mãi mãi dõi theo dáng em nơi chân trời sáng lên. Oh oh, và em luôn mang bao tình yêu, bao niềm vui, bao lời ca khúc hát cho cuộc sống, cho ngày mới xa quanh em muôn màu. Không ngại ngùng, không thẹn thùng, không sầu lo. Đó mới chính là em, bao nhiêu mộng mơ. Trong gió vu vơ câu ca hát vang lạ lạ, em vui khi quanh em ai ai cũng nói em nhận quỷ nhị ma. Em luôn vô tư trong bao suy nghĩ, tương lai sẽ luôn mơ rộng đón em. Còn nắng với gió sẽ nâng niu đôi bước chân đón ngày mới lên. Ngày tháng họ cho nhiều giận hơn vu vơ, nụ cười làm xua tan bao khó khăn. Chọc phá bạn bè làm thầy cô âu lo, cứ thế nhún và thay cho lý do. Tự tin sẽ bước thật đều vì chung quanh luôn có những ánh mắt mãi mãi dõi theo dáng em nơi chân trời. Sáng lên, oh oh, và em luôn mang ba tình yêu, ba niềm vui, ba lời ca khúc hát cho cuộc sống, cho ngày mới xa quanh em muôn màu. Không ngại ngùng, không thể thương, còn sầu lo. Đó mới chính là em. Bao nhiêu mộng mơ của tuổi thơ, ôi nhìn ôi người thơ ngu ngơ. Có ai biết những điều đó sẽ vượt sáng tương lai? Khi niềm vui, khi thành công thu về em, thì ngại ngùng chỉ cái tên nhất quý nhị mơ. Niềm vui ba lời ca khúc hát cho cuộc sống, cho ngày mới xa quanh em muôn màu. Không ngại ngùng, không thẹn thùng, còn sầu lo. Đó mới chính là em. Bao nhiêu mộng mơ của tuổi thơ, ôi nhìn ôi người thơ ngu ngơ. Có ai biết những điều đó sẽ vương sáng tương lai? Khi niềm vui, khi thành công thu về em, thì ngại ngùng chỉ cái tên nhất quý nhị ma. Thưa quý vị, vừa rồi là nhạc phẩm Nhất Quỷ Nhị Ma với tiếng hát của ca sĩ Đồng Nhi. Và Vũ Luân thấy là anh Hoàng Nguyễn cũng có chia sẻ thêm là những cái game hiện tại đang lưu hành trên thị trường đó Tuyết Anh, phải cần được kiểm duyệt, phân loại và xếp hạng theo từng cái độ tuổi. Ngoài ra thì đề nghị là đóng cửa những cái tiệm game, những cái tiệm game mà mở khuya đó, với lại là gần trường học đó, từ đó thì gia đình có thể là dễ kiểm soát con em hơn. Và cảm ơn anh Hoàng Nguyễn rất là nhiều đã góp ý cho chương trình Góc Nhìn của anh. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng quay trở lại với chủ đề tuổi học trò hôm nay với bạn thính giả đang chờ bên điện thoại Tuyết Anh nha. Alo, Tuyết Anh và Vũ Luân xin được chào chị thính giả tiếp theo ạ. Dạ, xin chào chị ạ. Dạ, xin chào bạn ạ. Mình giới thiệu về mình bạn ha. Dạ, em tên Nguyễn Bá, tôi ở Bạc Liêu. Dạ, anh Nguyễn gì ạ? Nguyễn Bá. Dạ, anh Nguyễn Bá ở Bạc Liêu. Hiện tại Bạc Liêu mình đang làm công việc gì ạ? Dạ, cũng nuôi tôm không à anh ơi. À, nuôi tôm. Mình nuôi nhiều không anh? Dạ, nuôi 80 con. Ồ, 80 con luôn hả? Dạ, tôm công nghiệp á, không phải là tôm bán canh. À, rồi mình làm gì có vất vả lắm không ạ? À? Cũng không có cực gì mấy, cực cái trang thôi chứ đâu có cực gì đâu. Dạ, rồi mình có thuê hay là có ai làm tiếp mình không anh? Không, làm nhà không à. À, làm ở trong nhà thôi thì cũng hơi hơi vất vả đó, chứ không phải là không đâu đúng không ạ? À, hôm nay anh em đầu đông tới 8-9 người rồi. À, như vậy thì cũng phụ tiếp mình làm cũng đỡ ha. Dạ. Hôm nay mình có chủ đề về tuổi học trò đó anh. Anh có chia sẻ như thế nào, có những cảm xúc ra sao khi mà mình nghe tới chủ đề này ạ? Tại giờ nở giờ cũng chưa có lên đài Hậu Giang này, cũng chưa biết gì đấy. Dạ, anh kể về kỷ niệm hồi đó mình đi học đi anh. Hồi đó có những cái niềm vui như thế nào ạ? Lâu quá cũng quên hết trơn. Lâu quá cũng quên rồi. Dạ. Dạ sao ạ? Chị năm nay 38 tuổi rồi. Dạ, 38 tuổi rồi. Hồi đó mình học mình có hay quậy phá lắm không anh? Không, hồi đó nói chung là học mình lo học dữ lắm. Dạ. Rồi ở nhà sau này đơn chiếc quá cái nó nghỉ học sớm đó. Dạ, hồi đó mình học tới lớp mấy ạ? Lọc mới lớp 7 rồi. Dạ. Hồi đó mình học rất là ngoan ngoãn. Nhưng mà tại sao lúc nãy anh nói luôn nghe chưa rõ là lý do tại sao mình lại không tiếp tục đi học à? Tại vì trong nhà đơn chiếc quá, rồi nghỉ phụ gia đình. Dạ. Phụ gia đình để mình làm. Nhà đông anh em nữa anh ha. Dạ. Đông anh em. Hồi đó thì anh đi học, mình đi học đến lớp mấy à? Lớp 7. Dạ, thì trong cuộc có khoảng thời gian mà mình đi học đến lớp 7 đó, thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái kỷ niệm nào mà mình nhớ đúng không anh? Học tới giờ lâu quá cũng quên. Dạ, thật ra thì lâu quá thời gian thì cũng cũng quên. Đôi khi thì nếu như chúng ta là học nguyên một cái quãng đường dài luôn thì có thể còn nhớ, nhưng mà anh thì có thể là trước đó những cái kỷ niệm mình không có còn nhiều nữa. Nhưng mà anh có nhớ là hồi xưa mình có thích thầy cô nào không? Chỉ là mình chỉ thích học người đó thôi không? Có, như là mình chỉ thích thầy cô Dạ, cũng có. Rồi những giờ ra chơi nè, rồi mình thường chơi những cái trò gì anh? thôi. Đủ đủ trò Ủa luôn, thấy thấy nha, nếu như nam á thì đó chơi gì? Chơi đá, đá thun, đá hình, rồi ha. bắn bắn bắn bi, bắn đạn đó. Rồi chơi diệt Dạ cờ, mình có chơi đủ hết có không? Nhảy đủ hết, nhảy dây cũng có luôn. dây cũng có luôn, chỉ phóng cao luôn ha. Dạ chúng ta nghĩ vậy có Cách đây cũng rất là lâu rồi. Anh thấy cái dạ. học sinh thời đó với lại là học sinh bây giờ đó anh, mình có cảm nhận có khác nhau gì nhiều không? Khác khác nhiều, rất là nhiều Dạ, mình thấy khác như thế nào ạ? hả? Anh thấy Cái khác khác như thế nào? Dạ. alo. À dạ, Vũ Luân vẫn với tiếng Anh vẫn đang nghe những ý kiến của mình đây ạ. Dạ thấy nó khác hơn hồi hồi hồi đó nhiều lắm. Dạ, khác hơn rất là nhiều. Khác về gì anh? Khác về cái sự những cái trò chơi hay là khác về cái sức học hay là như thế nào? Cái kiểu học á anh, Dạ. học như hồi đó học rồi ấy, chứ bây giờ học nó thì quá là dễ luôn. Dạ, hồi đó điều kiện học tập thì cũng khó khăn hơn anh ha. Bây giờ Dạ thì nó học học học khó khăn. dạ, bây giờ thì có những cái trang thiết bị học tập cũng rất là hiện đại. Cho nên mình Dạ thấy là đúng rồi. cái chuyện học bây giờ nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà thật ra thì cái chương trình nó nặng hơn hồi xưa nhiều lắm anh à. Mỗi lần Quá thấy em mình học thấy trời ơi học gì mà quá trời học, học nhiều hơn mình hồi xưa rất là nhiều luôn. rồi. Dạ. Bây giờ Thôi. thì dạ sao ạ? À? Nào tới giờ không lên nói rung quá à. Dạ anh đang run. Dạ không sao, vậy thì á anh có thể là mình đến với lại chương trình nhiều hơn những cái số sau, khi mà những cái chủ đề nào phù hợp với mình có thể chia sẻ được anh ha. Vũ Luân với lại là Tuyết Anh rất là cảm ơn anh tối hôm nay đã gọi điện đăng ký tham gia cùng với chương trình. Và bây giờ thì mình sẽ gửi tặng cho anh một ca khúc Tuyết Anh ha. Ca khúc gì đây ta? Ca khúc Xe đạp ơi đi, để cho anh cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn, thư thái hơn, không có rung nữa anh nha. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm này ạ. À. Thưa quý vị, Vũ Luân với lại là Tuyết Anh đã quay trở lại rồi đây ạ. Và bây giờ Vũ Luân hỏi Tuyết Anh một tí xíu nha. Là dạ, lúc đó thì lúc mà Tuyết Anh đi học á, thường thì Vũ Luân thấy là các bạn có hai cái trường phái như vậy nè, là chuẩn bị thi tuần sau thi đi, thứ hai tuần sau thi là bây giờ phải cấm đầu cấm cổ học. Có một cái trường phái là học tới đâu thì ok, tôi sẽ nhớ nắm bài tới đó, rồi tới thi rất là nhẹ nhàng, rất là bình thản mà đi thi thôi. Tuyết Anh thuộc trường phái nào? Tuyết Anh hả? Tuyết Anh chắc là đã từng thuộc hai trường phái đó luôn. Hai trường phái luôn. Có một khoảng thời gian là mình đi học, chuẩn bị tuần sau thi là bây giờ mình học bài rồi. Nhưng mà sau đó mình nhận ra một điều, tới đó nhiều khi mình cũng quên. Dạ. Tại vì hồi xưa mà thầy cô hay gọi kiểu học là học vẹt đó. Tức là học là chỉ thuộc đó thôi chứ không có hiểu. Đó. Cho nên là đi thi thì cũng quên. Cho nên là bây giờ mình rút kinh nghiệm, mình học là mình cũng cố gắng mình hiểu được một chút, rồi cái nào mình không hiểu thì mình nhớ lại, mình ghi chú lại, sau đó là tới ngày thi á thì mình sẽ lôi ra mình học cái phần đó cho nó gần, cho khó quên. Đỡ luôn, khó quên. Ê, đúng là một điều mà giống như lúc nãy anh Hùng có chia sẻ với tụi mình vậy đó, là mình học mình hiểu á, mình cảm thấy về nhà mình khỏi học bài, mình chỉ cần nhìn lại cái tựa là mình đã biết trong đó nó nói cái gì rồi. Đúng không ạ? Mà mình cũng cảm thấy rất là hào hứng trong tới cái tiết đó để mà mình học luôn. Đó, cảm giác vậy đó. Cho nên là một khi mà cái môn nào đó mình học dở rồi là thôi. Tối nay nè, soạn tập đem theo mà thấy thuộc khóa biểu hôm sau mà có toán hay là lý là nguyên ngày hôm sau là cảm thấy không vui rồi. À, vậy là Tuyết Anh hồi xưa mỗi lần tới môn toán, lý, hóa, sinh, tiếng Anh là phải nói là cực kỳ sợ đúng không? Hầu hết tất cả các môn vậy là hầu hết các ngày trong tuần là Tuyết Anh đều không vui hết rồi. Đúng là chúng ta khi mà học sinh của mình nó có quá nhiều những kỷ niệm, bây giờ mình nhìn lại mình cũng cảm thấy rất là nhớ, giống như Vũ Luân hồi xưa cũng vậy, khi mà mỗi lần kỳ thi á là phải thức rất là khuya để học bài, nhưng mà Vũ Luân từ lớp 10 là đã ở nhà trọ rồi. Và ở trong nhà trọ cũng có một số bạn cũng học cùng khối với mình nữa, nên là mình trải chiếu ở ngoài trước cửa đó, rồi mình đốt đèn lên mình học. Nhưng mà lúc đó nó để lại cho mình những kỷ niệm rất là sâu sắc nha. Đôi khi nói học mệt quá, nói với bạn mẹ tao ngủ khoảng 5 phút thức dậy học nha. Mà có ăn mì tôm không? Có đó. Ăn mì sống chứ không có chín nha. Chia nhau ra ăn. Còn Tuyết Anh là ăn chín nha. Hồi đó lúc mà Tuyết Anh ôn thi đại học năm học lớp 12 thì ở ký túc xá, thì lúc đó là ôn thi đại học hết trơn rồi, cho nên là có những bạn á, các bạn về quê, các bạn không có ôn thi hay là các bạn không có thi, chỉ là ký túc xá hai phòng gộp lại mà chưa tới 5 người. Tôi còn nhớ là chỉ có 3-4 đứa gì thôi, thì tối là bắt đầu ra trước á, ở trên lầu mà ra phía trước á để cho nó mát rồi trải chiếu nha. Học lịch sử, học địa lý đó, bắt đầu phân công. À, hôm nay thì tao học bài rồi, mày nấu đi. Là tới khoảng học khoảng được một tiếng nửa tiếng rồi là cử đi nấu mì. Đi nấu mì ăn đó. Cho đỡ đói, cứu trợ lương thực ha. Đúng rồi. Dạ, rất là nhiều những kỷ niệm, những cái thời ở thời mà học sinh á, Vũ Luân với Tuyết Anh kể cho tới sáng được cũng không hết những kỷ niệm đó đâu. Rất là cảm ơn quý vị ngày hôm nay đã đồng hành cùng với chương trình, và thời lượng của chúng ta cũng đã hết rồi. Nhạc phẩm cuối cùng Vũ Luân xin được gửi tặng đến tất cả quý vị đó là nhạc phẩm Thứ Ba Học Trò với tiếng hát của Đan Trường. À, hôm nay thì mình chia sẻ rất là nhiều với nhau những cái kỷ niệm về thời học sinh, cũng như trong đó thì có một cái chủ đề mà Vũ Luân Tuyết Anh cũng chiếm hơi nhiều thời gian, đó là game online đúng không ạ? Hy vọng rằng là quý vị cũng sẽ tiếp tục yêu thương và đồng hành cùng với Nhịp Cầu Âm Nhạc trong số sau nha. Bây giờ thì Vũ Luân, Tuyết Anh cùng với thư ký Châu Tuấn và kỹ thuật viên anh Phương xin được mến chào và hẹn gặp lại ạ. Thứ ba là học trò. Ôi bao nhiêu yêu thương, đây ngôi trường xưa một thời ngây thơ áo trắng, ngây thơ như chim non, bao nhiêu trò vui hờn dỗi yêu thương. Em vô tư vui ca, đâu hay thấy đang miệt mài bên trang giao án. Mai đây em đi xa, bên ngôi trường xưa còn đó vui buồn. Như quỷ nhì ma thứ ba là học trò. Như quỷ nhì ma thứ ba là học trò. Bao nhiêu năm trôi qua, bao chuyện đời thật là chung vơi đi với nhau, thầy cho bao thiết tha. Buồn vui ngang trái, luôn lấp lánh câu cười. như quỷ nhì mà thứ ba là học trò. Aha. Ôi bao nhiêu yêu thương bên ngôi trường xưa một thời ngây thơ áo trắng, ngây thơ như chim non, bao nhiêu trò vui hơn dối yêu thương. Em vô tư vui ca, đâu hay thấy đang miệt mài bên trang giao án. Mai đây em đi xa, bên ngôi trường xưa còn đó vui buồn. Như quỷ nhì mà thứ ba là học trò. Như quỷ nhì mà thứ ba là học trò. Bao nhiêu năm trôi qua, bao chuyện đã thật đa. Chúng vơi đi với nhau thay cho bao thiết tha. Buồn vui ngang trái, luôn lấp lánh câu cười. Mai đây em ra đi trên đường đời lạnh lùng, mang theo bao yêu thương nơi trường xưa ấm êm. Trò chơi trong lớp, theo ta mãi trong đời. Bạn thân ơi, bao nhiêu năm trôi qua, bao chuyện đã thật lại. Chúng vơi đi với nhau thay cho bao thiết tha. Buồn vui ngang trái,